Vô địch kiếm vực, chương 1410, vừa lúc có thể tiêu diệt hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên vân tinh vực, mà bảo lão giả đám người rất rõ ràng, nếu như tại trong tinh không này chiến đấu, chủ kia động quyền tại Dương Diệp đám người trên tay, bởi vì Dương Diệp bên này có hai con thiên ma lang tại, cái này hai con thiên ma lang tốc độ rất nhanh, bọn họ căn bản đuổi không kịp. Vì vậy, nếu như bọn họ không muốn bị động, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đi thiên vân tinh vực. Chiến trường nếu như tại thiên vân tinh vực, Dương Diệp đám người không được đánh cũng được đánh. Hơn nữa, bọn họ không muốn cùng Dương Diệp bọn họ kéo, hiện tại bọn hắn chiếm giữ rất lớn ưu thế. Bọn họ muốn lợi Z7PCG dục ưu thế này, một lần hành động tiêu diệt thiên vân tinh vực cái này hậu hoạn. Thiên vân tinh vực, tại ma bào lão giả đám người đi tới thiên vân tinh vực trong tinh không lúc. Dương Diệp mấy người cũng theo sát tới. Trong tinh không, hai bên lần nữa giằng co, mà lúc này, ma bào lão giả ánh mắt đột nhiên rơi vào nguyên lão ba người trên người. Các ngươi là thiên vân thương hội a? Nguyên lão chân mày nhất thời nhíu lại, bọn họ cái này khuôn mặt thật là thay đổi qua, con mắt, tự nhiên là vì sợ người khác nhận ra bọn họ là thiên vân thương hội. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này ma bào lão giả vậy mà biết bọn họ lai lịch. Lúc này, ma bào lão giả lại nói, ba vị, mời trở về đi, nguyên lão nhìn ma bào lão giả, ta không rõ ý ngươi, hắn tự nhiên không thể thừa nhận, cái này có thể quan hệ thiên vân thương hội. Ma bào lão giả khóe miệng nổi lên một nụ cười, hắn lấy ra một tờ truyền âm phù bóp nát, đếm rõ số lượng hơi thở, nguyên lão ba người trước mặt không gian đột nhiên rung rung. Dần dần, nguyên lão ba người thần sắc có chút khó coi. Làm sao? Dương Diệp nhìn về phía nguyên lão ba người, hỏi. Nguyên lão trầm giọng nói, gia chủ để cho chúng ta trở về. Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, không cần phải nói, nhất định là cái này man hoang tinh vực làm. Nguyên lão lại nói, lớn, đại tiểu thư đã bị triệt hồi tất cả chức vụ, đồng thời bị u cấm, hiện tại thương hội mọi chuyện, đều là nhị tiểu thư đang xử lý. Nghe vậy, Dương Diệp hai mắt nhất thời hơi nheo lại. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia ma bào lão giả, không cần phải nói, cái này man hoang tinh vực nhóm thế lực nhất định là đối thiên vân thương hội tạo áp lực. Lúc này, nguyên lão thấp giọng thở dài, sau đó nói. Dương tiểu hữu, xin lỗi, chúng ta nhất định phải trở về, dù sao chúng ta cây ở nơi nào, hơn nữa, lão gia chủ vì chuyện này, đã xuất quan. Dương Diệp cười cười, nói, nguyên lão, không cần nhiều lời, ta hiểu ba vị khó xử. Ba vị trở về sau, thay ta hướng đại tiểu thư nói lời xin lỗi, là ta Dương Diệp liên lụy nàng. Nguyên lão gật đầu, sau đó nói, Dương tiểu hữu, ngươi kỳ tài ngút trời, ta tin tưởng, hôm nay, tuyệt đối không phải là ngươi ngày cuối cùng, cáo từ. Nói xong, nguyên lão ba người thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở chân trời trong tinh không. Nguyên lão ba người rời đi, Dương Diệp bên này cũng chỉ còn lại có hắn cùng với đế nữ. Còn có đế nữ phụ mẫu, cùng với hai con thiên ma lang. Thực lực, qua cách xa, tuổi trẻ khinh cuồng, không có sai. Lúc này, cái kia ma bào lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Thế nhưng, thần ngông cuồng cũng không phải là chuyện tốt. Dương Diệp, người cảm thấy thế nào? Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Thật, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy, các ngươi cái kia cái gọi là thế tử. Thật, chính là một cái vật hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao vậy chứ? Bởi vì ngươi man hoang tinh vực, thật đã sớm muốn nuốt trọn thiên vân tinh vực cùng thiên ma tinh vực những địa bàn kia. Bất quá, các ngươi không có một cái quang minh chính đại lý do, mà cái kia thế tử bị ta giết chết về sau. Các ngươi chính là có thể danh chính ngôn thuận đi giữ lấy thiên vân tinh vực những thế giới kia, đồng thời đem tinh vực thế lực này tụ tập lại, hình thành một cổ thế lực to lớn tập đoàn. Dương Diệp biết, hắn thật là bị man hoang tinh vực lợi dụng. Man hoang tinh vực cái kia man thiên ngày qua mây đại lục tìm đế nữ. Man hoang tinh vực nhất định là biết, thế nhưng bọn họ cũng không có ngăn cản. Vì sao? Bởi vì đối phương chính là muốn bị giết xuống man thiên. Nguyên nhân nha, như hắn nói, đối phương thật chính là muốn tìm chuyện. Thiên vân tinh vực có sấp xỉ trăm cái tiểu thế giới, thiên ma tinh vực cũng có sấp xỉ trăm cái tiểu thế giới. Cộng lại chính là gần 200 cái tiểu thế giới, không chỉ có như vậy, nếu như bà thiên vân tinh vực cũng tiêu diệt, cái kia chính là tương đương với hai cổ bên trong thế giới cùng 200 cái tiểu thế giới. Phần này mê hoặc, quá tốt đẹp lớn, cho nên, cho dù đối nữ hàng buông tha hơn những thế giới kia, cái này man hoang tinh vực nhóm thế lực khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua thiên vân tinh vực. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, việc này, ai cũng biết. Ma bảo lão giả nhìn Dương Diệp một lát, sau đó cười nói. Nói những cái kia đều không có ý nghĩa, không phải sao? Quả thực không có ý nghĩa. Dương Diệp gật đầu, Dương Diệp, ma bảo lão giả nói. Ta nguyện ý lần nữa cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi cùng cái này đế nữ giao ra chính mình lưỡng sợi hồn phách ở trong tay ta, chúng ta có thể không diệt thiên mây đại lục. Một cái bên trong thế giới đổi lấy hai cái thiên tài tuyệt thế, việc này, man hoang tinh vực không lỗ. Đặc biệt Dương Diệp, khống chế được Dương Diệp, chẳng khác nào là khống chế được Dương Diệp cái kia thần bí mãnh thú cùng cái này hai con thiên ma lang. Mà đế nữ cũng không phải hạng người bình thường, muốn hoàn toàn giết chết đế nữ. Ít nhất phải hơn ba gã thần giả liên thủ mới có thể giết được nàng. Mà đế nữ, hiện tại mới bán thần. Có thể nói, đừng nói một cái bên trong thế giới. Nếu như có thể khống chế Dương Diệp cùng đế nữ, coi như là năm cái bên trong thế giới hắn đều nguyện ý đổi. Dương Diệp không có để ý ma bảo lão giả, mà là nhìn về phía bên cạnh đế nữ. Người sợ sao? Đế nữ khẽ lắc đầu. Dương Diệp cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía ma bảo lão giả. Trong mắt có vẻ dữ tợn. 17 tên thần giả, rất mạnh sao? Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại cái kia ma bào trước mặt lão già. Nhìn thấy Dương Diệp vậy mà trực tiếp xuất thủ, ma bào lão già sầm mặt lại, bất quá hắn nhưng là không có mạnh kháng, mà là thân hình run lên, hướng về sau chợt lui nhìn trường. Hắn mặc dù không có cùng Dương Diệp đã giao thủ, thế nhưng hắn biết Dương Diệp có một chiêu rất cường đại kiếm kỹ, một chiêu kia, nháy mắt giết qua vô số thần giả. Vì vậy, hắn cũng không có khinh thường đi ngạnh kháng Dương Diệp một kiếm này. Tại Dương Diệp xuất thủ một khắc này, cái kia hai con thiên ma lang cũng không có nhàn rỗi, lập tức biến hóa nhanh chóng, hình thể trực tiếp trở nên lớn chí ít gấp 10 lần. Hai con quái vật lớn xuất hiện trong tinh không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dương Diệp chỉ huy hạ, hai con thiên ma lang thả người nhảy lên, bay thẳng đến những cái kia thần giả đụng tới. Nhìn thấy cái này hai con như là núi lớn hai con thiên ma lang, Dương Diệp đối mặt những cái kia thần giả sắc mặt đều là biến đổi, không có dám ngạnh kháng, nhào nhào hướng về sau né tránh đến. Thế nhưng sau một khắc, chừng người nói trưởng ấn cùng chùm ánh sáng trực tiếp đánh vào cái kia hai con thiên ma lang trên người. Mặc dù thiên ma lang phòng ngự rất mạnh, thế nhưng cứng rắn kể bên hơn 10 người thần giả công kích cũng là không dễ chịu. Lập tức hai con thiên ma lang trong mắt đều là lộ ra một tia đau đớn. Mà lúc này, Dương Diệp đã xông lại. Ngay sau đó, một mảnh kiếm khí màu đỏ ngòm đột nhiên ở trong sân càn quét ra. Rầm rầm rầm rầm, vài thần giả cảnh cường giả trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm này cho đẩy lui mấy ngàn trượng. Dương Diệp cũng không có truy kích, mà là hướng phía trước bước ra một bước. Ngay sau đó, trong tinh không đột nhiên xuất hiện rất nhiều tinh ngôi sao màu xanh lam lực, những ngôi sao này lực giống như nước thủy triều nhanh chóng hiện lên Dương Diệp. Thoáng qua, Dương Diệp cả người hoàn toàn tinh hóa sau Dương Diệp trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng màu máu hướng phía những cái kia vây công hai con thiên ma lang thần giả tiến lên. Cái kia đế nữ cùng chạy tới trang vị thiên cùng với thiên yêu thiền tự nhiên cũng không nhàn rỗi, nhào nhào hướng phía ma bảo lão giả đám người tiến lên. Mặc dù Dương Diệp bên này thiếu 11 vị thần giả, thế nhưng, tại Dương Diệp cùng ba con thiên ma lang cầm đầu hạ, bọn họ bên này khí thế vậy mà so ma bảo lão giả đám người bên này còn mạnh hơn. Bất quá cái này phải quy công cho hai con thiên ma lang, bởi vì chúng nó ngạnh sinh sinh kháng trụ đại bộ phận thương tổn. Mà Dương Diệp thì là đánh đâu thắng đó, không có bất kỳ một gã thần giả dám đón đỡ hắn kiếm, một mình hắn liền ngạnh sinh sinh dắt 5 tên âm thanh thần giả. Bất quá, hắn mặc dù có thể khiên chế trụ 5 tên thần giả, hay là bởi vì tinh thần hộ thể thuật. 5 tên thần giả cũng không phải là ăn chay, bọn họ đương nhiên sẽ không đứng nơi đó xem Dương Diệp phát huy. Thế nhưng, Dương Diệp tinh thần hộ thể thuật quá biến thái, bọn họ công kích rơi vào Dương Diệp trên người, nhiều lắm cũng chính là bà Dương Diệp đẩy lui mà thôi, cũng không có cho hắn tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Tại cộng thêm Dương Diệp trong cơ thể hắn huyền khí đủ, Hồng Mông Tử Khí không ngừng chữa trị thân thể, hiện tại hắn, bình thường thương tổn đối hắn căn bản là vô dụng. Mà bảo lão giả đám người sắc mặt là rất khó xem, cái này Dương Diệp thực sự là một khối khó gặp đầu khớp xương. Hắn kiếm, không người dám ngăn cản, mà hắn phòng ngự, không người nào có thể phá. Đánh như thế nào, cái này sau khi biến thân Thiên Ma Lang cũng là cực kỳ khủng bố. Cùng Dương Diệp, không có một gã thần giả dám cùng chúng nó ngạnh kháng. Bọn họ chỉ có thể vừa đánh vừa tránh. Thế nhưng, mặc dù bọn họ công kích đối Thiên Ma Lang tạo thành nhất định thương tổn, thế nhưng, cũng không phải là rất nghiêm trọng, Thiên Ma Lang còn kháng trụ. Còn như đế nữ thực lực cũng cực mạnh, lấy một chọi hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà Trang Vị Thiên làm đã từng chiến thần, thực lực kia tự nhiên cũng là không yếu, lấy đánh hai, hoàn toàn không có áp lực quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa sân thực lực tương đối yếu kém là Thiên Yêu Thiền, thế nhưng, đơn đấu một vị thần giả, nàng vẫn là dư giả. 6-17, đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, mà bảo lão giả đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một gã thần giả miệng ngực, cắm một thanh bạch sắc phương thiên họa kích. Tại tên lão giả này trước mặt, là đế nữ, giữa sân. Dương Diệp nhìn về phía tên kia ma bào lão giả, khóe miệng nổi lên lau một cái châm chọc. 17 vị thần người, dường như có điểm chưa đủ. Quả thật có chút chưa đủ. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên, đạo thanh âm này rơi xuống, ma bào lão giả đám người không gian xung quanh đột nhiên nổi lên một từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó, 10 tên lão giả xuất hiện giữa sân. 10 tên thần giả, nhìn thấy một màn này. Trang Vị Thiên cùng cái kia Thiên Yêu Thiền thần sắc nhất thời trắng bệch. Đế nữ thần sắc cũng là có chút khó coi, 26 vị thần người. Cái này man hoang tinh vực cùng những cái kia tinh vực thế lực là dốc toàn bộ lực lượng A, từ bỏ đã bị diệt U Lam tinh vực bên ngoài, hơn 6 cái tinh vực, cộng thêm man hoang tinh vực, bọn họ chung vào một chỗ, thần giả cảnh cường giả nhất định là có 3 ngoài 10 vị. Hiện tại, đối phương có 27 vị xuất hiện ở nơi này. Nói cách khác, man hoang tinh vực cùng những cái kia tinh vực thế lực đã dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại thế nào, ma bào lão giả nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng nổi lên lau một cái châm chọc. Đủ, Dương Diệp liếc một cái ma bào lão giả đám người, sau đó nói. Các người thần giả, đều không khác mấy đến, đúng không? Vâng, ma bào lão giả nhìn Dương Diệp, vì để ngừa vững nhất, chúng ta đã dốc toàn bộ lực lượng. Chúng ta sẽ không cho ngươi một cái cay đánh bại chúng ta cơ hội. Dốc toàn bộ lực lượng, Dương Diệp gật đầu, nói, vừa lúc có thể tiêu diệt hết, bằng ngươi, ma bào lão giả trong mắt tràn đầy châm chọc. Dương Diệp không có ở nói nhảm, vung tay phải lên, một tấm đồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, cách chương.